Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594. Chương 594 ta tính cái gì đâu? Tiêu Hải Thanh ánh mắt lập lòe một tia liên động quang mang. Hình như có vài phần kiêu căng cùng tự tin. Nghe được Dêm cùng Trác Hải Dương đều ngẩn người. Lễ bật. Trác Hải Dương có chút khó hiểu, hắn nhưng không tin cái này Tiêu Hải Thanh sẽ đưa tới cái gì thứ tốt. Rốt cuộc mặc dù là rượu phương, kia cũng là bọn họ hai cái bức bách nàng đi lộng tới tay. Trừ phi nàng là ngốc tử, nếu không sao có thể chủ động lại làm cho bọn họ chiếm một ít tiện nghi đâu. Dêm càng là nhíu chặt mày, vẻ mặt bực bội. Nếu không phải vì rượu phương, hắn nhất định sẽ hào hào giáo huấn cái này nữ sinh một đốn. Đều lúc này, thế nhưng còn nghĩ kéo dài thời gian, thậm chí lừa gạt hắn. Quả thực đáng giận, xem ra nhị vị không có gì kiên nhẫn. Tiêu Hải Thanh cười khẽ một tiếng. Rượu phương hiện tại liền ở ta trên tay. Các ngươi nếu muốn vậy phải đáp ứng ta hai điều kiện. Một là đem ảnh chụp trả lại cho ta, nhị là nhận lấy ta đưa các ngươi đồ vật, nếu các ngươi không vui vậy quên đi, bất quá chính là công bố ảnh chụp mà thôi, hủy hoại ta thanh danh thì thế nào, dù sao cuối cùng ai cũng lạc không đến chỗ tốt. Dêm cắn chặt răng, ngươi nói chính là cái gì lễ vật? Tiêu Hải Thanh vừa nghe, cười cười. Chắc tiên sinh phòng ở thật là cái hảo địa phương đâu. Buổi tối, ta sẽ đem đồ vật đúng giờ đưa qua đi. Đến lúc đó cũng hy vọng nhị vị đem ta muốn đồ vật chuẩn bị tốt. Tiêu Hải Thanh nói xong, xoay người liền đi. Nàng trong lòng rõ ràng, những cái đó ảnh chụp đối phương có thể phim âm bản ra vô số phần. Liền tính bọn họ thật sự lấy ra một phần tới, đối nàng tới nói cũng căn bản sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Bởi vậy, nếu biết rõ muốn rơi vào thảm bại, kia nàng cũng đến kéo cá nhân xuống nước mới được. Tiêu Hải Thanh vừa đi, phòng bệnh hai cái nam nhân đều là không hiểu ra sao. Trong lòng nhiều ít đều có chút tức giận, bất quá chẳng qua là mấy cái giờ thời gian mà thôi. Bọn họ thật cũng không phải không thể chờ. Trác Hải Dương càng là chuẩn bị xe lăn đem Dêm mang về biệt thự. Bất quá vì tránh cho Tiêu Hải Thanh đến lúc đó chơi đa dạng, còn riêng thỉnh 6 cái bảo tiêu đi theo. Lúc này mới yên tâm đi cùng Dêm tiên sinh lưu thế nào. Tiêu Hải Thanh một hồi trên xe, Tiêu Đạo Ân liền hưng phấn hỏi. Tiêu Hải Thanh nhìn qua thập phần ngoan ngoãn, thực hảo, bất quá Dêm làm ta buổi tối đi Trác tiên sinh chung cư. Ba ba, ngài nói ta nên đi sao? Đi à, đương nhiên muốn đi. Tiêu Đạo Ân chút nào không suy xét, trực tiếp cho cái khẳng định đáp án. Nói xong lúc sau, làm như lại lo lắng Tiêu Hải Thanh nghĩ nhiều giống nhau. Vội vàng giải thích nói, Hải Thanh, ba ba biết chính mình thực xin lỗi ngươi, bất quá gạo nấu thành cơm, không nhận mệnh cũng không được, nếu không ta như thế nào hướng mẹ ngươi công đạo. Hơn nữa Dêm tiên sinh hiện tại hai chân đều hảo không được, cũng làm không được gì đó, phỏng chừng là hiển nhiên mới vừa ngươi qua đi cùng hắn tâm sự thiên uống uống trà, ta cảm thấy hẳn là cũng là như thế này. Bất quá ba ba, buổi tối làm răng a di đưa ta qua đi được không? Ta có chút lời nói tưởng cùng răng a di nói. Tiêu Hải Thanh lại nói, trong xe không khí nặng nề, làm người thấu bất quá khí tới. Giang Dung ngồi ở trên ghế phụ, tổng cảm thấy có loại không tốt lắm dự cảm, thập phần bực bội. Mấy ngày nay Tiêu Hải Thanh đối nàng quá khách khí, quả thực là khách khí qua đầu. Hiện tại lại không duyên cớ vô cớ mời nàng vừa đi đi ra ngoài, khẳng định là không có hảo tâm. Ni Hải Thanh, A Di buổi tối còn muốn chiếu cố Tuấn Tuấn. Giang Dung lập tức cự tuyệt. Tiêu Hải Thanh trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Giang A Di, ngươi trước kia không phải nói ta và ngươi hài tử không có khác nhau sao? Lần trước ta ở Trác Tiên Sinh chung cư bị kinh hách, trong lòng có chút bóng ma, cho nên ta mới muốn cho ngươi bồi ta. Rốt cuộc nếu ba ba đi nói, trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng không muốn. Hảo đi, vậy quên đi đi. Tuấn Tuấn hết thảy đều là rất quan trọng. Ta tính cái gì đâu. Mệt ta còn sao thế cái này ra suy nghĩ. Kết quả liền điểm này việc nhỏ nhi đều không đáp ứng ta. Ta đây cũng không đi hảo. Ngoặc kép, hết chương.